Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 305, si 305, anh ta nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bách Khâm thấy nhan sắc đối phương cũng bình thường nên sụ mặt hỏi. Cô gọi cái gì? Thiếu chủ, xin thứ tội. Nữ đệ tử có chút sợ hãi. Nói, trưởng giáo bảo ngài đến điện Thái Cực gặp ngài ấy. Cha tôi đột nhiên tìm tôi để làm gì? Trương Bách Khâm ngạc nhiên. Nữ đệ tử lắc đầu nói. Đệ tử cũng không biết. Thôi bỏ đi, giờ qua đó sẽ biết. Sau đó, Trương Bách Khâm nhìn hai gã tiểu đệ. Dặn dò, mấy người phải xem camera cho cẩn thận. Nếu tên kia đến, nhất định phải lập tức nói cho tôi biết. Rõ, thiếu chủ yên tâm. Lúc này Trương Bách Khâm mới thong thả đi đến điện Thái Cực. Vài phút sau, khi Trương Bách Khâm bước vào điện Thái Cực, trong đại điện đã có một người đàn ông khoảng ngoài 50 ngồi đó. Người này có râu cá chê, ánh mắt sắc bén như chim ưng, thần thái điềm tĩnh nhưng đáng sợ. Ông ấy chính là đương kim trưởng giáo đạo môn, đạo sĩ Thanh Phong. Cha, ngài tìm con. Trương Bách Khâm ở bên ngoài thì kiêu ngạo, ngang ngước, lập tức thu liễm thái độ bỡn cợt. Ngồi, đạo sĩ Thanh Phong ném ra một chữ. Vâng. Trương Bách Khâm ngồi nghiêm túc, không dám hít thở mạnh. Đạo sĩ Thanh Phong liếc con trai mình một cái, không hề che giấu sự bất mãn trong ánh mắt. Anh nói cho tôi biết, sau này tôi nên làm gì để yên tâm giao lại vị trí trưởng môn này cho anh? Cha, con làm gì sai sao? Trương Bách Khâm cảm thấy vô tội. Anh ta chưa đến 30 tuổi đã đạt đến cảnh giới tiểu thừa. Mặc dù không thể nói đây là thiên phú, nhưng trong đạo môn, anh ta chính là nhân tài xuất sắc nhất. Hơn nữa, anh ta còn là một trong những võ lâm song kiêu, vô cùng nổi tiếng. Chỉ với hai điều này, anh ta hoàn toàn có đủ tư cách ngồi vào vị trí hưởng giáo trong tương lai. Anh còn dám hỏi tại sao? Bốp, đạo sĩ Thanh Phong lạnh lùng, giơ tay tát anh ta một cái. Cái tát này trực tiếp khiến Trương Bách Khâm choáng váng. Cha, rốt cuộc con làm sai ở đâu? Nếu biết trước sẽ bị đánh, nãy anh ta đã không ngồi gần đạo sĩ Thanh Phong như vậy. Tôi hỏi anh, ở phái Nga Mi, có phải anh đang nhắm vào Lý Trạch Vũ không? Còn nữa, anh định nhân dịp tổ chức đại hội võ lâm này để đối phó với hắn. Đạo sĩ Thanh Phong tức đến mức trợn mắt, hận không thể luyện sắt thành thép. Cha, lúc con đến Tiêu Giao Cung đưa giấy mời, tên đó ép con ăn màn thầu. Lúc ở phái Nga Mi, trước mặt anh hùng thiên hạ, hắn đánh con thành đầu heo. Trương Bách Khâm càng không phục nói, nên con đối đầu với hắn cũng là đúng thôi. Mày, đạo sĩ Thanh Phong giận sôi máu, nghiêm khắc ra lệnh, mày lập tức cút ra sau núi, úp mặt vào tường mà suy nghĩ. Nếu không có lệnh của tao mà mày dám ra ngoài, tao đánh gãy chân của mày. Cha, con không làm gì sai, tại sao lại phạt con? Sắc mặt Trương Bách Khâm đỏ bừng. Anh ta nghĩ, Lý Trạch Vũ bắt nạt mình chính là không cho đạo môn thể diện. Cha anh ta là trưởng giáo của đạo môn, không cùng mình giáo huấn tên Lý Trạch Vũ mà còn muốn phạt anh ta úp mặt vào tường suy nghĩ. Đâu có bị cửa kẹp không vậy? Thằng nghịch tử này, mày thật sự muốn làm tao tức chết à? Mày có biết Lý Trạch Vũ đáng sợ thế nào không? Hơn nữa, bây giờ Tiêu Giao Cung. Nói đến đây, đạo sĩ Thanh Phong đột nhiên im bặt. Vốn dĩ ông ấy muốn mượn sức Lý Trạch Vũ, nhưng bây giờ đối phương đã trở thành sư thúc tổ của Tiêu Giao Cung. Còn cần phải mượn sức sao? Không đúng, Lý Trạch Vũ đột nhiên trở thành sư thúc tổ của Tiêu Giao Cung. Nói cách khác, hắn và cung chủ Tiêu Giao Cung, Ngọc Phượng Hoàng là một ruột. Nghĩ đến đây, sắc mặt đạo sĩ Thanh Phong lại thay đổi. Mấy chục năm trước, cung chủ Tiêu Giao Cung, trưởng giáo đạo môn và phương trượng Thiền Lâm Tự gần như đều biến mất. Từ đó không có tin tức gì. Nếu sư phụ của Ngọc Phượng Hoàng đã chết, sao có thể nhận Lý Trạch Vũ làm đồ đệ? Nhưng nếu sư phụ Ngọc Phượng Hoàng không chết, chẳng phải đồng nghĩa với việc trưởng giáo tiền nhiệm của đạo môn và phương trượng tiền nhiệm của Thiền Lâm Tự có khả năng vẫn còn sống. Nghĩ đến đây, Đạo sĩ Thanh Phong không rảnh để ý đến đứa con vô dụng của mình mà xoay người bước nhanh ra khỏi điện Thái Cực. Trương Bách Khâm hoang mang, đứng yên tại chỗ, đi cũng không được mà không đi cũng không được. Rốt cuộc còn cần úp mặt vào tường nữa hay không? Cách Trương